Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Pi Thần Bảo Vật. Về sau, Đai Ly thực sự không có cách, chỉ có thể áp dụng thỉnh thoảng thức bay trên không phương pháp. Chạy tới mục tiêu nhỏ đảo, mỗi nhìn thấy một cái có thể chỗ đặt chân, Đai Ly liền sẽ ở phía trên khôi phục hồn lực. Đằng sau lần nữa cất cánh, thẳng đến tới hòn đảo, nếu như nửa đường không có thể nghỉ chân địa phương, hắn liền sử dụng không gian truyền tống về đến cái trước hòn đảo. Hồi phục xong lần nữa sử dụng không gian truyền tống, tiếp tục từ trước đó địa điểm hướng về phía trước xuất phát. Tuần hoàn qua lại, hơn ngàn cây em khoảng cách, sử dụng vô số lần không gian truyền tống. Mấy người rốt cuộc đi tới mục đích, vừa tới hòn đảo nhỏ này, Đai Ly liền phát hiện một tia không tầm thường tung tích, hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn liền mở ra Byakugan, hướng hòn đảo trung tâm nhìn sang. Cái này xem xét, tình huống quả thật làm cho hắn giật nảy mình. Vốn nên là chim không thèm ị không người đảo nhỏ, chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều người, ngay cả tinh linh tộc, Long tộc, còn có ở tại thiên giới thiên sứ tộc, đều có thể ở chỗ này trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Quả thực là trước nay chưa từng có rầm rộ. Ngoại trừ ma tộc, thế giới này tất cả chủng tộc đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không biết bọn hắn vì sao đi vào nơi đây, cũng không biết cùng tiểu hồ ly mục đích là không giống nhau. Đai Ly trực tiếp thả ra một bộ mộc phân thân, tiến về đám người tụ tập hòn đảo trung tâm. Cái này năng lực mới là hắn tại tới trên đường đốc xúc Kaguya tu hành thành quả. Mặc dù tại ninja thế giới, năng lực này không có thần không kích hoặc là thụ giới hàng lâm càng khó khai phá, nhưng là đi vào thế giới này, mộc phân thân lại phát sinh một chút cải biến. Có lẽ là thích ứng thế giới này quy tắc, Đai Ly dùng ra mộc phân thân, đơn giản liền như là chính mình thân ngoại hóa thân. Vô luận là giác quan cùng hưởng, chiêu số cùng hưởng, năng lượng cùng hưởng vân, vân mới đặc tính, đều so với ban đầu mộc phân thân cường đại vô số lần. Ngay từ đầu hiểu rõ đến những biến hóa này lúc, Đai Ly hưng phấn đến ôm Kaguya liền hôn một cái. Còn để trùng nữ rất khinh bỉ một hồi, chiêu này xác thực không có thẹn với nó giải tỏa độ khó. Vì Đai Ly tác chiến tính đa dạng, cống hiến rất lớn trình độ tăng lên. Phía trước được chứng kiến Đai Ly chiêu thức này, mấy người cũng không có cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhiều lắm là đối với Kaguya cái kia toàn diện năng lực, vô cùng hâm mộ thôi. Tòa hòn đảo này cũng không có bao nhiêu. Mộc Đai Ly trực tiếp bước nhanh đi tới đám người căn cứ. Nhìn thấy như thế cái một mình đến đây thân ảnh, phát giác được người, đối với cái này đều là phi thường quái dị. Đi vào một vị nhân loại đồng bào phụ cận, Mộc Đai Ly khách khí cùng hắn thỉnh giáo lên tình huống bên này. Vị huynh đệ kia, vì sao nơi này có nhiều người như vậy ở đây? Ta bởi vì một ít sự tình đi vào ngoại hải, vừa vặn trải qua đảo này, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xem ở đều là nhân loại phân thượng, có thể hay không cáo chi một hai. Nam nhân hoàn toàn nhìn không thấu Mộc Đai Ly thực lực, tăng thêm nghe được hắn vậy mà có thể một người vượt qua khoảng cách xa như vậy đi vào tòa đảo này, lúc này đối với hắn cường đại cũng có chút kính nể. Ôm ra hảo thái độ, nam nhân đưa cho giải đáp. Là như vậy, đoạn thời gian trước có một cái dị vực thám hiểm đoàn đội. Trong lúc vô tình trải qua hòn đảo nhỏ này, đằng sau phát hiện trên đảo lại có một chỗ cổ di tích. Đồng thời tòa này di tích sẽ tại gần nhất mở ra một lần. Bởi vì đoàn đội bên trong các tộc thành, viên đều có, cho nên tình huống này bị đại lục tất cả thế lực biết được. Sau đó liền riêng phần mình phái ra tinh anh đến đây tham gia lần này thăm dò. Thông qua nam nhân lời nói, Đai Ly hiểu rõ nơi này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. cùng tiểu hồ ly giao lưu một phen về sau, cũng biết chỉ là cái trùng hợp, mục đích của bọn hắn cũng không xung đột. Mặc dù phụ thân ta để lại cho ta di sản chính là ở chỗ này di tích phát hiện, nhưng là địa điểm ẩn núp không ở bên trong di tích. Đều đã đến nơi này, tiểu hồ ly cũng không giấu giếm nữa, đem tất cả tình huống nói thẳng ra. Đây là một cái cẩu huyết quyền kế thừa tranh đoạt cố sự. Làm hồ tộc tộc trưởng Thanh Nhan phụ thân, lúc tuổi còn trẻ bởi vì thám hiểm trong lúc vô tình tới qua đảo này. Đúng lúc gặp phải lên một lần di tích mở ra, từ đó thu hồi được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên. Trở lại trong tộc hắn không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Đằng sau dựa vào thực lực cường đại trở thành tộc trưởng. Mãi mãi cho đến già chết đều không có người dám khiêu khích quyền uy của hắn. Nhưng là tại sau khi hắn chết, tranh quyền tộc thúc lại bắt đầu chèn ép Thanh Nhan vị này hồ tộc công chúa. Lấy nàng thực lực yếu đuối vì lý do không cho cái này thuận vị người thừa kế thượng vị. Phát giác được khả năng có một ngày như vậy, lão tộc trưởng tại trên giường bệnh liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thông qua bên trong di tích lấy được duy nhất một lần không gian định vị truyền tống đạo cụ. Hắn đem tất cả tài phú cùng bảo vật đều truyền tống đến trên tòa đảo này. Thông qua trước đó định vị, duy nhất một lần vượt qua nửa cái đại lục không gian truyền tống. Để ham những thứ này tộc thúc, tính toán thất bại, chó cùng dứt dậu tộc thúc, bắt đầu đối với Thanh Nhan hạ độc thủ. Nếu như không phải nàng cơ trí, sớm đã chết ở trong tộc, hy sinh tốt hơn một chút lão tộc trưởng bộ hạ cũ. Tiểu hồ ly lúc này mới tuần hoàn theo phụ thân sau cùng chỉ thị. Bắt đầu tầm bảo hành trình, mượn nhờ những bảo vật này, không cần thời gian mấy năm, Thanh Nhan liền có thể cùng trẻ tuổi thời gian lão tộc trưởng nhanh chóng quật khởi, đoạt lại chính mình nên được hết thảy. Nghe đến đó, Đai Ly cũng là thổn thức không thôi. Mặc dù thế giới này tàn khốc chính mình đã sớm biết, nhưng là vẫn vì đáng thương tiểu hồ ly cảm thấy một trận đồng tình. Để mộc Đai Ly tiếp tục cùng nam tử ở bên kia nói chuyện phiếm đánh cái rắm, bộ lấy càng nhiều tình báo, Đai Ly cùng tiểu hồ ly cùng nhau đi tới hòn đảo bên phải nhất bí ẩn địa điểm. Chỉ thấy tiểu hồ ly biến trở về hình người, sau đó móc ra một khối ngọc bài lung lay. Trước mặt không gian như là bị mở ra cánh cửa, lộ ra một người cao lỗ hổng. Lão tộc trưởng trước đó bố trí cũng rất có tác dụng. Nếu như không có không gian kết giới ngăn cản, như vậy tất nhiên đã tiện nghi lúc này trên đảo tụ tập các tộc tinh anh. Theo mấy người tiến vào, không gian lần nữa trở về yên lặng, hoàn toàn nhìn không ra nơi này hư không tiêu thất mấy người. Phát giác được hòn đảo biên giới không gian ba động, một vị cực kỳ đẹp đẽ thiên sứ tộc nam tính quay đầu nhìn một chút cái phương hướng này, nhưng là cũng không có phát giác được cái gì, cũng liền không thèm để ý. Trong kết giới tựa như một cái rộng lớn mới thiên địa, cây cối hoa cỏ, cầu nhỏ nước chảy mọi thứ đều đủ. Bờ sông có một tòa cũ nát nhà gỗ, tựa hồ là Thanh Nhan phụ thân lúc tuổi còn trẻ ở lại địa điểm. Đi vào trong nhà gỗ, đại sảnh vỡ vụn trên truyền tống trận, chính là Thanh Nhan lần này tới này mục đích. Nhìn bên cạnh không có một tia tham lam Đai Ly, Thanh Nhan vì mình quyết định thật to nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng vì Đai Ly như thế chính trực tâm tính, rất là cảm kích. Trước đó nàng cũng cân nhắc qua, nếu như tùy tiện tìm một cái cường giả mang nàng đến đây, cuối cùng có thể hay không vì người khác làm áo cưới. Về sau gặp được Đai Ly, nàng cũng là cược một ván. Lúc này sự thật chứng minh nàng xác thực thành công, chói sáng dáng tươi cười hiện ra ở Thanh Nhan trên mặt. Vui sướng dễ nghe thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, để Đai Ly không khỏi ghé mắt. Thù lao ngay ở chỗ này nha, vì báo đáp ngươi trên đường đi chiếu cố, muốn cái gì cứ lấy đi, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Nghe được tiểu hồ ly hào phóng như vậy lời nói, Đai Ly cũng biết trong đó có cảm ân ý đồ ở bên trong. Bất quá chính mình cũng không phải như vậy lòng tham người. Cái này thế nhưng là tiểu hồ ly quật khởi vốn liếng. Hơi cầm chút khao chính mình vất vả là được rồi. Sử dụng tình báo dò xét cho bảo vật xếp quét một lần. Đai Ly trực quan hiểu rõ đến giá trị của những thứ này. Không hổ là thượng cổ di tích bên trong chiếm được bảo vật. Quả nhiên đều là chút cường đại đạo cụ. Một phen sàng chọn đằng sau, Đai Ly nhìn chúng một cái có kỳ quái giới thiệu đạo cụ. Bởi vì một ít nguyên nhân từ thế giới khác lưu lạc đến đây giới hạt châu nhỏ. Tựa hồ là nào đó Pi Thần đã từng sử dụng qua bóng đèn pin. Trải qua một hệ liệt dị biến cùng thế giới quy tắc cải tạo. Lúc này là một kiện phi thường cường đại lôi hệ bảo vật. Để lôi điện thuộc tính hồn khí hấp thu. Đằng sau, có thể để có được trở thành Pi Thần tư chất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.